Cực phẩm cuồng thiếu, chương 825, báo thù rửa hận 1. Góc truyện audio.com, chương 825, báo thù rửa hận 1, coi như Diệp Phàm chuẩn bị đối với An Đức Liệt đại đánh thời điểm xuất thủ. Tin dữ truyền đến An Đức Liệt nói cho hắn, Chử Huyền Cơ chết rồi, này mang cho Diệp Phàm kinh hãi, quả thực không thể nào tưởng tượng được, thời khắc này. Hắn như là choáng váng giống như vậy, thân thể cứng ngắc, không hề động đậy mà đứng tại chỗ, từ đầu đến chân lạnh lẽo, sắc mặt càng là trắng bệch như tuyết. Không, không thể, kinh hãi qua đi, Diệp Phàm ánh mắt như đao bình thường khóa chặt An Đức Liệt. Điên cuồng lắc đầu, sư phụ ta chưa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, căn bản là không có cách tiến vào thánh địa, hiển nhiên. Hắn không thể nào tiếp thu được cùng tin tưởng tất cả những thứ này. Hắn vì tìm ngươi, mạnh mẽ đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Đến nơi này, thấy cảnh này, An Đức Liệt trong lòng sướng rên. Từ bế quan trước hắn liền đang tưởng tượng lần thứ hai cùng Diệp Phàm gặp gỡ tình cảnh. Từng nghĩ tới không ngừng 10 loại trả thù Diệp Phàm phương thức. Mà vào giờ phút này Diệp Phàm phản ứng, là hắn mong đợi nhất nhìn thấy. Sướng rên sau khi, An Đức Liệt vẫn chưa nóng lòng động thủ, mà là đắc ý vênh váo cười, nỗ lực nhìn thấy Diệp Phàm càng bi thảm hơn một mặt. Đồng thời cũng ở thông qua phương thức này đả kích Diệp Phàm. Tan rã Diệp Phàm trên người cái kia cỗ vô địch thế. Thiếu gia cùng các ngươi tiến vào thánh địa sau chậm chạp chưa từng xuất hiện. Đại gia cũng hoài nghi các ngươi chết ở cấm địa bên trong. Sư phụ ngươi càng là đề nghị muốn đi vào cấm địa tìm ngươi. Được Viêm cho phép, sau đó trước mặt mọi người đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Hai tên gia tộc Hoàng Kim ông lão tựa hồ nhìn ra An Đức Liệt tâm tư. Vội vã mở miệng nói rằng, ha, nếu như không phải Hoa Hạ Tà Hoàng, chúng ta còn không cách nào đi tới nơi này đây. Tiểu Phàm, giết hắn, là sư phụ báo thù. Theo hai tên gia tộc Hoàng Kim ông lão dứt tiếng, Sở Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, khôi phục ý thức, thấy rõ mắt tình hình trước mắt sau. Sự thù hận lẫm liệt nói rằng, ây, liên tiếp nghe được hai tên gia tộc Hoàng Kim ông lão cùng Sở Cơ. Diệp Phàm lại một lần nữa ngây người, hắn há to miệng, trên mặt đầy dẫy kinh hãi. Chết rồi, sư phụ chết rồi. Chợt, hắn trợn mắt lên, tràn đầy không thể tin tưởng mà nhìn Sở Cơ, hai mắt đỏ đến mức đáng sợ. Sư phụ lão nhân ra người cố ý muốn tới cấm địa tìm ngươi. Nói sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, kết quả gặp phải này ba cái ai ngàn đao khốn kiếp. Sư phụ bị tên khốn kiếp kia trọng thương, té xuống vách núi, Sở Cơ mở miệng lần nữa, ngữ khí hết sức kích động. Kết quả tác động vết thương, đau đớn kịch liệt để thân thể của nàng không bị khống chế co giật. Đồng thời cũng từ phẫn nộ cùng kích động bên trong tỉnh táo thêm một chút. Tỉnh lại nàng, thình lình phát hiện, Diệp Phàm vẫn chưa giống như An Đức Liệt đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Vẫn như cũ chỉ là cấp thấp chiến thần. Sự phát hiện này, như là một chậu nước đá tưới vào trên người nàng, trực tiếp tưới tắt lửa giận của nàng. Đồng thời làm cho nàng cảm thấy một trận lo lắng. Tiểu Phàm, tên khốn kiếp kia đã đột phá cấp trung chiến thần. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không cần lo ta, ngươi đi mau, không hề trả lời. Diệp Phàm ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Hai mắt hồng đáng sợ. Trong đầu của hắn không khỏi dần hiện ra cùng Chử Huyền Cơ từng tí từng tí. Hắn nhớ tới lúc còn rất nhỏ. Chử Huyền Cơ dạy hắn tồn trung bình tấn. Luyện võ tình hình, hắn nhớ tới chính mình vô sự tự thông, học được minh tưởng một ngày kia, Chử Huyền Cơ trợn mắt ngoác mồm dáng dấp, hắn nhớ tới chính mình bởi vì chơi tính quá nặng, không cố gắng tu luyện, bị Chử Huyền Cơ đánh tơi bời. Sau đó Chử Huyền Cơ âm thầm thương thần, vành mắt ửng hồng một màn, hắn nhớ tới Chử Huyền Cơ rõ ràng không nỡ, nhưng giả vờ lạnh lùng đem chính mình đuổi xuống sơn. Để cho mình tiến hành tôi luyện cảnh tượng, hắn còn nghĩ tới Chử Huyền Cơ vì chứng kiến chính mình quét ngang thế hệ tuổi trẻ. Gặp mọi người khinh thường cùng cười nhạo, lọng khọm thân thể, dựa vào phi hành pháp khí. xa xa mà đi theo một đám cường giả mặt sau, bay về phía bắc hải hẻm núi tình hình. Chuyện cũ như họa, hoặc hài lòng, hoặc hạnh phúc, hoặc lòng chua xót, một vài bức ở Diệp Phàm trong đầu lóe qua. Nghĩ, nghĩ, hốc mắt của hắn nứt ra, máu tươi chen lẫn nóng bỏng nước mắt, phảng phất cắt đứt quan hệ hạt châu giống như vậy, không ngừng dọc theo tấm kia trắng bệch như tuyết khuôn mặt lướt xuống. Diệp Phàm, Sở Cơ vốn là muốn mở miệng lần nữa nhắc nhở Diệp Phàm đào tẩu. Nhưng thấy cảnh này, lại sẽ đến miệng một bên nuốt xuống bụng bên trong. Bởi vì, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, Diệp Phàm cùng Chử Huyền Cơ cảm tình là cỡ nào thâm hậu. Bọn họ là thầy trò, nhưng như cha, càng tự bằng hữu, ở như vậy một loại dưới tình hình, lấy nàng đối với Diệp Phàm hiểu rõ. Coi như Diệp Phàm biết rõ không địch lại, tuyệt đối sẽ đổ máu tới cùng. Hô, hô, cùng lúc đó, Diệp Phàm chỉ cảm giác mình tâm phảng phất bị một bàn tay lớn nắm bắt. Đau nhức cực kỳ, ngực như là đè lên một ngọn núi lớn tự, để hắn khó có thể hô hấp. Ha ha, rác rưởi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Diệp Phàm biểu hiện bị An Đức Liệt thu hết đáy mắt. Hắn như là ăn quả nhân sâm như thế. Khắp toàn thân sướng rên, cảm giác kia hận không thể ngay trước mặt Diệp Phàm cười to 3 ngày 3 đêm mới tốt. Tiếng cười, đem Diệp Phàm từ hết sức bi thương bên trong kéo về thực tế. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn An Đức Liệt tấm kia đầy rẫy nụ cười khuôn mặt. Chậm rãi mở miệng, ngày hôm nay, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Phàm ngữ khí trầm thấp, âm thanh khàn giọng. Khuôn mặt bởi vì cừu hận mà vặn vẹo, nhìn qua đặc biệt dọa người. Không muốn ảo tưởng, ta đưa ngươi đi gặp địa ngục, để cho các ngươi thầy trò đoàn tụ. Cho tới, ngươi cô gái, ta sẽ cố gắng chăm nom. An Đức Liệt tà ác nở nụ cười, uyển như thần linh nhìn xuống run rế giống như vậy. Cao cao tại thượng mà nhìn Diệp Phàm 3 người, phảng phất bọn họ đã thành chính mình cái thớt gỗ trên thịt. Bất cứ lúc nào chờ đợi mình sâu xé, ảo tưởng, lần này, Diệp Phàm không có mở miệng, hắn dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Hô, hắn cách không quay về An Đức Liệt oanh đánh một quyền. Hả, thấy cảnh này, An Đức Liệt đầu tiên là ngẩn ra, về sau khinh thường nở nụ cười. Hắn giờ phút này, cùng Diệp Phàm cách nhau sắp tới 150 mét. Khoảng cách này đã vượt qua cấp thấp chiến thần công kích phạm trù. Vì lẽ đó hắn không hề để tâm, ngược lại là cho rằng Diệp Phàm là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Nhưng mà sau một khắc, An Đức Liệt nụ cười trên mặt cứng ngắc, ở hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Phàm trên tay hắc thiết quyền xào ánh sáng lấp lóe. Một đạo màu đen đỏ ánh quyền gào thét mà ra, cùng lúc đó, bốn phía nguyên khí đất trời như là chịu đến triệu hoán giống như vậy. Điên cuồng tràn vào màu đen ánh quyền bên trong, màu đen ánh quyền gào thét hướng hắn hoanh đến, chỗ đi qua, hình thành một mảnh chân không. Hơn nữa càng ngày càng chói mắt, sóng năng lượng càng ngày càng kịch liệt, tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền tới đến trước người của hắn. Trời xanh bá huyết, Diệp Phàm nộ đến điên cuồng. Hoàn toàn không thấy khoảng cách, nén giận ra tay, vận dụng sát chiêu mạnh nhất công hướng về An Đức Liệt. Sao, chuyện gì xảy ra, An Đức Liệt kinh hãi, vốn cho là Diệp Phàm mặc dù là như thế nào đi nữa nghịch thiên cũng không thể ở 150 mét nhà ở ngoài công kích được chính mình. Vì lẽ đó căn bản cũng không có lấy bất kỳ phòng ngự. Mọi phát hiện không ổn thời điểm nắm đấm đã cách hắn quá gần rồi. Phá cho ta, kinh ngạc sau khi, An Đức Liệt phản ứng không chậm, gầm lên giận dữ, trong tay hoàng kim đại thương bỗng nhiên đâm ra, đầu súng cương khí phun trào, ánh sáng lấp lóe, khanh, một tiếng vang giòn, màu đen đỏ ánh quyền, tàn nhẫn mà va chạm ở hoàng kim đại thương trên, đáng sợ lực đạo trực tiếp để hoàng kim đại thương trở nên uốn lượn. Cùng lúc đó, An Đức Liệt tay phải kịch liệt run rẩy. Hoàng kim đại thương suýt chút nữa tuột tay, rách gan bàn tay, máu me đầm đìa, cả người trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược mà ra. Nhìn qua đặc biệt chật vật, ây, Thấy cảnh này, gia tộc Hoàng Kim hai tên ông lão sợ đến con ngươi suýt chút nữa đi trên đất. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Phàm cùng An Đức Liệt lần thứ nhất giao thủ, sẽ lấy như vậy một loại kết quả hiện ra. Dù sao, An Đức Liệt đã đột phá cấp trung chiến thần, mà, Diệp Phàm chỉ là cấp thấp chiến thần. Huống hồ, Diệp Phàm vừa nãy cùng An Đức Liệt cách nhau đầy đủ 150 mét. Hoàn toàn vượt qua cấp thấp chiến thần phạm vi công kích. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả Sở Cơ cũng là ngây người rồi. Nàng ở tỉnh lại sau khi, theo bản năng mà kêu la để Diệp Phàm báo thù, nhưng tỉnh táo qua đi, nhận ra được Diệp Phàm chỉ là cấp thấp chiến thần cảnh. Nhắc nhở để Diệp Phàm đào tẩu, mà giờ khắc này, Diệp Phàm cách không một quyền, trực tiếp đem An Đức Liệt đánh bay rồi. Ngươi đây là quyền pháp gì? Trên bầu trời, An Đức Liệt bỗng nhiên thôi thúc sau lưng cánh chim màu vàng. Đình chỉ bay ngược, trôi nổi ở trên vách đá, tràn đầy khiếp sợ hỏi. Ngươi nạp mạng đi, Diệp Phàm hai mắt đỏ lên, chân đạp phi hành toa, bay lên trời, cả người như đạn pháo bình thường hướng về An Đức Liệt biểu bắn xuyên qua. Hắn phải đem An Đức Liệt ngàn đao bầm thây, lột da chóc thịt, tử người là ngươi. An Đức Liệt không sợ chút nào, sách thương, toàn lực giết hướng về Diệp Phàm. Dưới cái nhìn của hắn, vừa nãy bị thương hoàn toàn là bởi vì quá mức bất cẩn. 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét, hầu như là hô hấp trong lúc đó. Diệp Phàm cùng An Đức Liệt trên không trung gặp gỡ. Lần thứ hai nổ ra một quyền, như trước là trời xanh bá huyết. Nhưng, lần này, Diệp Phàm để ánh quyền ngưng tụ ở hắc thiết quyền sáo trên. Ẩn mà không phát, gần người đánh về An Đức Liệt. Bạch, An Đức Liệt không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng gia tộc Hoàng Kim tổ truyền thương pháp. Đâm ra xảo quyệt một thương, đầu súng ánh sáng lấp lóe, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái do cương khí diễn biến màu vàng tiểu thương. Khác nào chân thực tồn tại, chém giết gần người, ầm ầm ầm ầm, quyền thương chạm vào nhau, dày đặc va chạm từ giữa hai người vang lên. Đáng sợ năng lượng khí ba bao phủ tứ phương, hai người không khí bốn phía dồn dập nổ tung, hóa thành hư không, hình thành khu vực chân không, nộ đến phát điên Diệp Phàm, như là một vị bất bại chiến thần, cả người tỏa ra đáng sợ sát ý cùng An Đức Liệt triển khai điên cuồng chém giết gần người. Thời khắc này, cơ thể hắn sức mạnh cùng cương khí kết hợp hoàn mỹ. Một lần lại một lần vung quyền. Đem bốn phía nguyên khí đất trời biến thành của mình, chuyển hóa thành ánh quyền, bám vào hắc thiết quyền sáo trên, uy lực kinh người, quả thực không gì không xuyên thủng. Hô, cuồng mãnh năng lượng khí ba từ trong hai người kích bắn ra. Quét ở trên người hai người, đều bị hộ thể khí mang đánh tan, đồng thời đem chu vi đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Trong đó, một cái gia tộc Hoàng Kim tu giả bởi vì khoảng cách hơi gần rồi một điểm. Năng lượng khí ba quét chúng, bay ngược ra ngoài cách xa hơn một trượng, trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tà hoàng đệ tử làm sao có khả năng như thế cường. Trên mặt của hắn đầy rẫy kinh hãi, cho tới giờ khắc này. Hắn mới rõ ràng, nguyên lai đồng dạng là cấp thấp chiến thần cấp tu vi. Hai người trong lúc đó cách biệt đã vậy còn quá đại. Diệp Phàm cũng không có nhằm vào hắn công kích, còn suýt chút nữa một quyền muốn cái mạng nhỏ của hắn. Như vậy thân ở trong đó An Đức Liệt đây, hắn lại muốn chịu đựng thế nào công kích? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? An Đức Liệt càng đánh càng hoảng sợ. Hắn rõ ràng đã đột phá. Về mặt cảnh giới đã vượt qua Diệp Phàm, nhưng Thủy Chung bị Diệp Phàm đè lên đánh, hoàn toàn ở hạ phong. Trong phút chốc, An Đức Liệt đã nghĩ đến mấu chốt trong đó. Diệp Phàm không chỉ thân thể mạnh mẽ, hơn nữa quyền pháp càng là cường đại đến làm người không thể tưởng tượng nổi mức độ. Càng làm cho An Đức Liệt sợ hãi chính là, giờ khắc này Diệp Phàm như là giống như bị điên, hoàn toàn không để ý liệu sẽ có bị thương. Hung hăng về phía hắn đánh mạnh, quả thực chính là đang liều mạng, chết, cứ việc rơi vào hạ phong, An Đức Liệt nhưng không có lùi bước, mà là đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Gào thét ra, An Đức Liệt một thương đánh văng ra Diệp Phàm nắm đấm thép. Sau lưng đôi kia hoàng kim cánh đột nhiên lớn lên, sắc bén như đao, chém về phía Diệp Phàm đầu. Thời khắc này, An Đức Liệt vận dụng bí mật của chính mình sát chiêu. Hoàng kim cánh chim, nó vừa là phi hành pháp khí, cũng là pháp khí công kích. PS, canh ba xong xuôi, cầu một tấm phiếu đề cử, một tấm vé tháng, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.